Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 30 sát, chương 30 xá tắc. Y nữ cùng sẹo mặt nam hiển nhiên chưa đem Giang Nguyệt Bạch một cái luyện khí ba tầng tiểu nha đầu để vào mắt, không biết nàng pháp thuật nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn, nhất chiêu liền phế đi yêu lang một con mắt. Sẹo mặt nam khóe mắt muốn nứt ra, oán độc trừng hướng Giang Nguyệt Bạch, hận không thể đem nàng đại tá tám khối, này một phân thần. Đào Phong Niên rút về khóa liêm, bát phẩm bùa chú bắn ra, cát vàng hám địa, khóa liêm bay nhanh, sẹo mặt nam quay đảo, hắc y nữ nhảy lên, một người dưới chân lưu xa cắn nuốt, một người dưới chân cây cối cắt đứt. Đào Phong Niên lấy một địch hai, càng già càng dẻo dai, ngao ô yêu lang giận mà bạo khởi, phác sát Giang Nguyệt Bạch, kim quang trận hiện ra, yêu lang lợi chảo sát ra vẩy ra hỏa hoa. Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ lui về phía sau, rút ra dao trẻ củi trở về. Sẹo mặt nam hét lớn, yêu lang nhe răng uy hiếp, xoay người trợ trận, xiềng xích tiếng vang, pháp thuật bạo liệt. Đào Phong Niên bị yêu lang bổ nhào vào phụ cận, tả lóe hữu trốn, lưỡi hái trên dưới tung bay, ngân quang thật mạnh, hắc y nữ áp lực yếu bớt, lập tức vứt sái bụi gai loại, dây đằng dục sinh vũ động, quấn lấy sẹo mặt nam cánh tay đem người lôi ra lưu xa. Người đối phó lão tiểu nhân giao cho ta. Sẹo mặt nam múa may đại đao, khí thế ngàn quân, một người một lang vây sát Đào Phong Niên. Giang Nguyệt Bạch khó nén nôn nóng, đột nhiên gặp được loại này sinh tử nguy cơ, không biết nên như thế nào giúp Đào Phong Niên. Phanh phanh phanh, mấy điều dây đằng từ ngầm chui ra, điên cuồng quất đánh kim quang trận kết giới, kịch liệt chấn vang làm Giang Nguyệt Bạch linh khí sao động, trong lòng hoảng loạn, ngô kêu rên thanh khởi. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Đào Phong Niên quỳ một gối xuống đất, lưỡi hái nỗ lực giá trụ sẹo mặt nam đại đao, đại đao chém tiến đầu vai, máu tươi ràn rùa, yêu lang vòng sau phác sát. Đào Phong Niên chật vật lăn địa, hừ, ta xem người này mai rùa có thể kiên trì bao lâu, đãi ta phá này trận, nhất định phải đem ngươi vật nhỏ này móc mắt moi tim. Rút gần lột ra nướng uy lang, hắc y nữ quát chói tai một tiếng, dây đằng bạo động, từng điều quấn quanh ở kim quang trận thượng dùng sức buộc chặt, đại trận bất kham đè ép, kết giới chấn động, kim quang dục băng, tình thế nguy cấp. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu nhìn quanh, giống như cá trong chậu, lui không thể lui, nàng cắn chặt môi. Đan điền ngũ hành khí xoáy tụ tốc độ cao nhất vận chuyển, cường lệnh chính mình bình tĩnh lại, tính toán đối sách. Đối phương luyện khí 7 tầng, cứng đối cứng nàng căn bản không phải đối thủ, nhưng nàng cũng không phải toàn vô biện pháp. Gia gia cấp dao trẻ củi chung đã tồn 99 nói mũi nhọn, nhưng chảm luyện khí hậu kỳ, băng bỏ cánh cứng vương tế luyện hoàn thành, nhưng toàn lực thúc dục một lần, còn có nàng đốn củi đao pháp. Đốn củi đao pháp, chút thành tựu, 997/1000, còn có cơ hội, chỉ cần mưu hoa thích đáng. Ý niệm nhất định, Giang Nguyệt Bạch không hề hoảng loạn, nhặt lên chính mình túi chữ vật, bay nhanh lấy ra mấy chương bùa chú thúc dục, gia tăng thân pháp tốc độ cửu phẩm tật phong phù chụp ở trên đùi. Nhưng bị động kích phát 3 lần gia tăng phòng ngự cửu phẩm kim cương phù chụp ở ngực. Còn có thêm vào ngàn quân lực cửu phẩm ngàn quân phù chụp thượng cánh tay phải dao trẻ củi, tay trái bình lưu ly. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một túc, huy đao xuất kích, bạc mang chợt khởi, đem dây đằng xé mở một lỗ hồng. Giang Nguyệt Bạch tật hướng mà ra, tốc độ viễn siêu ngày thường gấp 3. Nàng nhất thời khó khống, hoảng sợ trừng mắt, thẳng tắp đụng phải phía trước, trừ xuống dưới dây đằng, bang. Giang Nguyệt Bạch bị trù ngã xuống đất, trên người kim quang hiện lên, triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, nhưng sau lưng vẫn da chóc thịt bong, đau đến nàng sắc mặt trắng bệch, nhà đầu trở về. Đào Phong Niên lòng nóng như lửa đốt, nhất thời không bắt bẻ bị yêu lang phác gục trên mặt đất, đại đao chặt bò. Đào Phong Niên gần gũi nổ tung lôi hỏa châu, bước lui yêu lang cùng sẹo mặt nam, chính mình hơn phân nửa cái thân mình cháy đen, máu chảy không ngừng. Thấy vậy trạng huống, hắc y nữ hai mắt nhíu lại, lão nhân, ngươi thả nhìn hào, ta như thế nào một chút lộng chết ngươi này tiểu cháu gái. Giang Nguyệt Bạch hai mắt phiếm hồng, cắn răng hét lớn, ra ra, ta không phải phế vật. Đào Phong Niên cả người run lên, trước mắt tình thế nguy cấp, cửu tử nhất sinh, hắn nếu đã chết, nàng tất khó sống, nếu như thế, liền tin nàng. Đào Phong Niên nhanh chóng nuốt vào một viên chữa thương đan dược. Hắn tốt xấu tu hành mau 40 năm, tuy hai lần trúc cơ thất bại, nhưng tu vi lại không phải giống nhau luyện khí viên mãn có thể so sánh, một người một lang ngươi. Di sợ, yêu lang rít gào, đại đao hung mãnh. Đào Phong Niên đưa lưng về phía Giang Nguyệt Bạch không hề chú ý. Khóa liêm tập sát, đại chiến tái khởi, ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không thật sự sẽ không phân tâm. Hắc y nữ gầm lên một tiếng, giương tay giải ra bó lớn bụi gai hạt giống, còn chưa rơi xuống đất liền dục sinh ra mấy điều dây đằng. Đàn xà loạn vũ, Giang Nguyệt Bạch thân hãm trùng vây. Chân đạp truy tinh bước, múa may đốn củi đao, trên người kim quang minh diệt chớp động, nàng liên tiếp chụp được tam trương kim cương phù, trên người lưu lại đạo đạo vết máu, liều mạng bị thương. Giang Nguyệt Bạch dần dần thích ứng lúc này tốc độ cùng lực lượng. Từ bị động phòng ngự, chuyển là chủ động xuất kích, đốn củi đao pháp thuần thục độ cộng 1. Đốn củi đao pháp thuần thục độ cộng 1 ở cuối cùng một chương kim cương phù hiệu quả dùng hết khi nàng sát ra trùng vây, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, lao thẳng tới hắc y nữ mặt. Hắc y nữ trong lòng coi khinh, đột nhiên không kịp phòng ngừa, mắt thấy Giang Nguyệt Bạch huy đao hạ trảm, chỉ tới kịp nghiêng người trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Lưỡi dao cọ qua hắc y nữ đầu vai, nàng hoảng sợ trừng mắt, lại chưa cảm giác được huyết nhục xé rách cảm giác, cúi đầu vừa thấy không khỏi cười nhạo. Kia rách nát dao trẻ củi mà ngay cả trên người nàng pháp y cũng không từng xé mở, phanh. Hắc y nữ bôn khởi một chân, Giang Nguyệt Bạch miệng phun máu tươi, đạn pháo tạp đi ra ngoài, thật mạnh va chạm ở trên cây ngã xuống đất. Giang Nguyệt Bạch không biết xương sườn chặt đứt mấy cây, trong cổ họng huyết không ngừng dâng lên áp đều áp không đi xuống, đau đến cơ hồ ngất đi, phù du hám thủ, không biết sống chết. Hắc y nữ chậm rãi đi tới, dây đằng vòng cánh tay mà xuống hóa thành ngạnh thứ, lòe ra kim loại ánh sáng. Giang Nguyệt Bạch kịch liệt thở dốc nắm chặt dao trẻ củi, khởi động nửa người. Lão nương chơi đủ rồi, này liền đưa ngươi lên đường. Tiếng nói vừa dứt, hắc y nữ trên tay ngạnh thứ điện xạ mà ra. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tàn nhẫn, sinh tử áp bách dưới tinh thần độ cao tập trung, đột nhiên nhanh trí, chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy trở nên thong thả, trong đầu hiện lên muôn vàn luyện đao thân ảnh, vạn ảnh về một, huy lực cánh tay chạm, đinh, ngạnh thứ sụp đổ. Chúc mừng, người đốn củi đao pháp tăng lên đến đại thành cảnh giới chính là lúc này. Khí rót toàn thân, Giang Nguyệt Bạch tạp ra tay trái bình lưu ly, khẩu hàm máu tươi đạp mà dựng lên. Hắc y nữ ánh mắt co chặt, đối mặt không biết chi tiết bình lưu ly cùng cầm đao nữ đồng, trong chớp nhoáng làm ra quyết định, vỗ tay chém về phía bình lưu ly, phanh. Bình lưu ly nổ tung, băng bỏ cánh cứng vương chấn cánh, cường thịnh hàn vụ giống như cự thú chi khẩu, nháy mắt đem hắc y nữ cùng chung quanh dây đằng cắn nuốt. nàng toàn thân máu đông lại. Trên người bò mãn băng xương khó có thể động tác, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch đao chiều nàng cổ quét tới, liều mạng toàn lực. Hắc y nữ ngửa người triệt thoái phía sau, kim mang chói mắt, khó khăn lắm từ nàng cổ trước xẹt qua, chưa từng đụng vào, Giang Nguyệt Bạch rơi xuống đất ngã quỵ. Trên tay dao trẻ củi phù văn ảm đạm, điêu trùng tiểu. Ấm áp chất lỏng từ hắc y nữ trên cổ phun ra, phanh. Một viên đầu lộc cộc rơi xuống đất, hai con mắt sợ hãi mở to, Giang Nguyệt Bạch khí thế một tiết. Run rẩy nghĩ mà sợ, hắc y nữ cho rằng nàng đau thương không đến nàng. Không nghĩ tới đại thành đao pháp sinh kình khí, hơn nữa 99 nói canh kim mũi nhọn, chém đầu dễ như trở bàn tay, nàng từ lao ra kim quang trận bắt đầu. Mỗi một bước đều là tính kế tốt. Chém chúng nàng đệ nhất đao bất tận toàn lực, biết rõ nàng muốn phản kích bất động dùng băng giáp phòng ngự. Đều là vì làm nàng khinh địch, vì thời cơ chín muồi. Vì tuyệt sát một đao, một tiếng nức nở, đào phong niên nửa người tắm máu, khóa liêm từ yêu lang hậu cổ rút ra. Thật lớn lang thân ầm ầm ngã xuống đất, sẹo mặt nam nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin Giang Nguyệt Bạch cư nhiên có thể giết chết hắc y nữ. Phân thần khoảng cách yêu lang bị giết, càng là khóe mắt muốn nứt ra, ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Sẹo mặt nam tức giận rít gào, từ trong lòng chảo ra một con dược bình, giận dữ tạp đìa, dược bình chia năm xẻ bầy, màu xanh lơ sương khói mang theo từng trận hương khí theo gió phiêu tán. Yên tĩnh rừng cây một cái chớp mắt sao động, ngao ô sói chu sư giống. Bách thú rít gào, đào phong niên cả người rung mạnh. Thanh âm run rẩy, đây là, dẫn thú hương, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.